Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 240, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàn Kỳ vào nhà vệ sinh rửa mặt, Trần Chí Khiêm nấu nước trong nồi, rửa sạch bát anh để trong bồn nước đêm qua nghe tiếng điện thoại reo. Anh xoa bàn tay ướt ở trên tạp đề, cầm lấy điện thoại, nghe giọng của Phùng Học Minh ở đầu điện thoại bên kia. Phàn Kỳ, Lưu Nhã Chiết nói với tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy là... Tôi là Trần Chí Khiêm. Phiền anh đưa điện thoại cho Phàn Kỳ giúp tôi. Phùng Học Minh, Lưu Nhã Chiết giúp Phàn Kỳ, cho nên tôi mời ông cụ Viên ra mặt mời Nhạc Mị quay quảng cáo giúp anh, coi như là còn một chút nhân tình. Anh lại cứ 5 lần 7 lượt dây dưa vợ tôi, sự tha thứ của tôi cũng có giới hạn. Trần Chí Khiêm nói rõ, Nhạc Mị là anh giới thiệu sao? Phùng Học Minh hỏi, nếu không thì sao? Anh cho rằng Trương Kính thật sự có năng lực này hay sao? Phùng Học Minh thở ra một hơi. Trần Chí Khiêm, anh hẳn là biết tôi không chỉ muốn chụp một cảnh quảng cáo đơn giản như vậy chứ. Nhạc Mị rất có lực kêu gọi, quả thật là người tôi có cầu cũng không được nữa. Nhưng mà quảng cáo này của tôi còn phải cho ông ngoại xem, chỉ có Phàn Kỳ mới có thể đạt được hiệu quả này. Anh không biết à, anh để Phàn Kỳ quay quảng cáo cho tôi, ngay cả mục tiêu cuối cùng của chúng ta không giống nhau thì ít nhất mục đích trước mặt cũng không khác lắm. Trần Chí Khiêm cười một tiếng, Phùng Học Minh. Loại chuyện này rất khó nắm chắc, cơ thể ông ngoại anh không tốt, không rõ hoàn cảnh thiên hòa, với tình huống tăng cao của thị trường chứng khoán trước mắt, giá cổ phiếu vẫn chưa lấy lại được nền tảng trước đó. Lúc này anh lại ra tín hiệu thế này thì cổ phiếu thiên hòa sẽ bị tác động như thế nào? Không muốn con mình bị soi bắt, tôi phải nắm quyền chủ động để có thể ngồi xuống nói chuyện với ông ta, nhất định phải ép ông ta nhìn thẳng vào sự thật. Lúc đang đánh răng, Phàn Kỳ vẫn lắng tai nghe Trần Chí Khiêm đang nói chuyện điện thoại. Cô vội vàng nhổ bọt kem đánh răng ra, súc miệng rồi đi tới. Trần Chí Khiêm trầm ngâm một chút. Xin lỗi, chúng tôi không có hứng thú tham gia chuyện ông cháu của mấy người. Phàn Kỳ giữ chặt cánh tay Trần Chí Khiêm rồi gật đầu. Trần Chí Khiêm che ống nghe, nhìn Phàn Kỳ, chỉ thấy Phàn Kỳ liên tục gật đầu, nói với cô bằng khẩu hình. Ý của vợ tôi là nếu tôi quay chung với cô ấy thì cô ấy tình nguyện quay quảng cáo này. Anh, Phùng Học Minh ở đầu bên kia điện thoại hỏi. Tôi và vợ tôi, diễn nam nữ chính cho anh. Phùng Học Minh nhớ tới ngày đó bộ dạng Trần Chí Khiêm nói chuyện từ tốn trên bữa tiệc. Bộ dạng khí chất của anh khi đi chụp ảnh chậu hoa đủ rồi. Chỉ là bản thân đi với Trần Chí Khiêm tới gần như vậy, với ông ngoại thì có phải là rất mạnh mẽ không? Vân Mộng Hạ Vũ, Phùng Học Minh. Xem ra anh cần phải thoát ra khỏi sự tưởng tượng của anh với chính mình đi. Trần Chí Khiêm nở một nụ cười. Hay là anh có chút lo lắng? Trần Chí Khiêm cúp điện thoại, bước nhanh tới. Thả Hoành Thánh vào. Trần Chí Khiêm thả Hoành Thánh vào trong nồi. Phàn Kỳ ở bên cạnh khuấy canh Hoành Thánh. Anh ta chưa quyết định à? Anh ta sẽ quyết định thôi. Chỉ bằng bản lĩnh của Phùng Học Minh ở kiếp trước, anh ta sẽ nín nhịn. Cơ hội như thế này sao anh ta có thể không cần được? Trần Chí Khiêm múc Hoành Thánh vào trong bát, hai người ngồi đối diện nhau ăn Hoành Thánh, Phàn Kỳ ăn Hoành Thánh. Cho nên, anh ta sẽ tính toán đường đi dựa theo anh. Vậy cũng không nhất định, cứ xem giữa tôi và anh ta, ai tính kế được ai chứ? Anh ăn một miếng Hoành Thánh, ngẩng đầu hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải tối hôm qua không vui không muốn à, sao hôm nay tình nguyện rồi? Bị anh nhắc tới như thế. Phàn Kỳ nhớ tới đôi môi anh lúc ban tối, cô nhìn theo môi anh không ngừng một giây nào, cô nói. Trên răng anh dính đồ ăn, ăn cái gì mà trên răng không dính đồ ăn chứ? Cách Trương,